Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Ta đem một cắt dao cho ngươi. Âu Dương Tĩnh trong lòng lộp bộp một tiếng, tối kêu không tốt, cũng dục ngựa chạy như bay, đã tìm đến Lữ Bố bên người, vừa đợi xuống ngựa tế sát, liền nghe Lữ Bố trầm giọng nói: "Khóc cái gì? Vi phụ còn chưa có chết." Nghe hắn mở miệng, Âu Dương Tĩnh chẳng những không có buông lỏng một hơi, một lòng ngược lại nhấc lên, bởi vì Lữ Bố thanh âm cũng không phải là trước đó như thế như hồng trung, giống như bạo lôi, mà là trở nên già nua khàn khàn, tựa như xế chiều ông lão. Âu Dương Tĩnh cảm thấy không ổn, nhảy xuống ngựa, lấy ra một cái đại hoàn đan, liền muốn đi cho Lữ Bố kéo dài tính mạng. Lữ Bố việc quan hệ hắn nhiệm vụ chính tuyến thành bại được a. Nhiệm vụ chính tuyến không có gì lớn, thế nhưng là chín thời gian 10 ngày, cùng với đến tiếp sau chi nhánh, đối Âu Dương Tĩnh tới nói phi thường trọng yếu, cũng không thể khiến cho Lữ Bố cứ thế mà chết đi. Nhưng mà không đợi hắn đem đại hoàn đan kín đáo đưa cho Lữ Bố, chỉ thấy Lữ Bố bỗng nhiên quay đầu, mắt hổ nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, dùng trở nên già nua khàn khàn, lại vẫn không mất uy nghiêm thanh âm trầm thấp nói ra: "Ngươi tên là gì?" "Âu Dương Tĩnh." Âu Dương Tĩnh nhanh chóng đáp, đồng thời đem đại hoàn đan đưa về phía Lữ Bố. "Ôn hầu, xin mời trước." "Phục họ Âu Dương." Lữ Bố khoát tay chặn lại, cắt ngang Âu Dương Tĩnh câu chuyện, cũng không tiếp đại hoàn đan, lại nói: "Thế nhưng là Vũ Đế lúc danh sĩ, thượng thư tiến sĩ Âu Dương sinh đằng sau." Lữ Bố cho người ấn tượng giống như liền là một giới vũ phu, nhưng hắn trên thực tế là đọc qua sách, lúc đầu ra làm quan Đinh Nguyên lúc, còn một lần làm qua chủ bạc loại này văn thư làm việc. Âu Dương Tĩnh còn thật không biết Âu Dương sinh là ai. Cũng là lúc này cũng chỉ có thể theo Lữ Bố câu chuyện nói nữa. Đúng vậy, đang khi nói chuyện lại đem đại hoàn đan hướng Lữ Bố một đưa. "Ôn hầu ngươi vẫn là trước, có không tên chữ?" Lữ Bố lại cắt ngang hắn câu chuyện, lại vẫn không tiếp đại hoàn đan. Này khiến Âu Dương Tĩnh trong lòng dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù trong lòng bất an, nhưng Lữ Bố vấn đề không thể không đáp. Âu Dương Tĩnh kiên trì nói ra: "Ếch, tên chữ An Quốc." "Ngô, An Quốc, đúng là hắn tên chữ. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không nhắc Âu Dương Phong đặt tên trình độ. Thật để cho người ta rất gấp." Lữ Bố nói, tĩnh biểu yên ổn, bình định, giá trị loạn này thế. Nam nhi tốt làm tranh thủ công danh. Định quốc An Bang, cũng là An Quốc cái này tên chữ không tốt. Chính là ta một bại tướng dưới tay tên, cho nên nhà ngươi nhạc phụ thay ngươi làm chủ, liền đổi thành Định Bang. "Định Bang?" Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên. "Âu Dương Định Bang cái quỷ gì?" Lữ Bố giống như cũng có lấy tên khó khăn chứng a. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái gì gọi là, nhà ngươi nhạc phụ thay ngươi làm chủ. Nhưng mà còn không đợi Âu Dương Tĩnh biểu thị kháng nghị, liền nghe Lữ Bố từng chữ nói ra, giống như cực khó khăn nói ra: "Định Bang a, người vợ linh khinh, trời sinh tính quật cường, nhất định không cam lòng vứt xuống thân quyến cấp dưới, một mình chạy trốn, nàng sẽ không nghe lời của ta, đi tìm cái yên ổn chỗ bình an qua ngày, chắc chắn lẻn về Hạ Bi, nhưng Tào Tặc lo lắng người, duy ta Lữ Bố, ta vừa chết, Tào Tặc nhất định chỉ huy điên cuồng tấn công, linh khinh thân nữ nhi, hy vọng không đủ để phục chúng, trong quân tất có đạo trích làm loạn, Hạ Bí nhất định không thể giữ." Cho nên, nói đến đây, Lữ Bố bỗng nhiên tia chớp ra tay, một trường đặt tại Âu Dương Tĩnh đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên. Hắn chiêu này, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chính là Âu Dương Tĩnh cũng không từng trở tay không kịp, nhưng cũng vẫn không thể tới lúc né tránh chống đỡ, mà phủ đầu đỉnh huyệt Bách Hội bị Lữ Bố bàn tay đè lại về sau. Âu Dương Tĩnh càng cảm thấy giống bị Thái Sơn trấn áp. Đúng là không thể động đậy chút nào. Còn không đợi hắn chất vấn Lữ Bố, liền nghe Lữ Bố từng chữ nói ra. Ta muốn ngươi, cầm ta chiến kích, lấy ta chiến y, dùng tên của ta, trấn thủ Hạ Bi, Tào Tặc lui binh trước. Ngươi, liền là Lữ Bố. Cùng với Lữ Bố câu nói này, Luân Hồi Điện thanh âm. Đồng thời tại Âu Dương Tĩnh trong đầu vang lên, phát động ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, bóng dáng võ giả, nhiệm vụ yêu cầu, dùng Lữ Bố thân phận, trấn thủ Hạ Bi 3 tháng, bảo vệ Bi không mất, hoàn thành ban thưởng, 15.000 thông dụng điểm, màu vàng nguyên lực kết tinh sao 3, thất bại trừng phạt, không, Âu Dương Tĩnh kinh sợ, hắn vạn lần không ngờ. Lữ Bố thế mà khiến cho hắn dùng Lữ Bố thân phận trấn thủ Hạ Bi, Luân Hồi Điện thế mà cũng ban bố đồng dạng ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, ban thưởng còn dị thường phong phú. Thế nhưng là nói đùa cái gì a? Âu Dương Tĩnh thân cao 1m8 mấy, đã coi như là cao lớn, có thể Lữ Bố thân cao tới 2m lẻ, hùng tráng như núi, liền này thân cao kém hắn, Âu Dương Tĩnh cũng không có khả năng giả mạo Lữ Bố a. Ngay tại Âu Dương Tĩnh trong lòng rối loạn, không biết nên làm sao kháng nghị lúc, Lữ Bố đặt tại hắn huyệt Bách Hội bên trên bàn tay lớn, bỗng dưng toát ra chói mắt vệt sáng vàng, lại có từng tia từng sợi như du long tia điện, từ vệt sáng vàng bên trong tạo ra, cùng vệt sáng vàng một thể. Hướng Âu Dương Tĩnh huyệt Bách Hội bên trong quán chú đi. Vệt sáng vàng tia điện rót dưới đỉnh, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy kinh mạch bành trướng, gân cốt muốn nứt, cả người tựa như thổi phồng bóng ra. Tại lộp bộp gân cốt kéo thân âm thanh bên trong, cấp tốc trở nên cao to. Ta lưu lại cuối cùng một đạo cương khí, hiện tại quán đỉnh ngươi, giúp ngươi đổi hình dáng tướng mạo. Trong vòng 10 ngày, ngươi liền cùng ta Lữ Bố giống như đúc. Sau 10 ngày, cương khí trông đỡ hết nổi, chắc chắn sẽ tiêu tán. Nhưng 10 ngày, nghĩ đến đầy đủ ngươi lĩnh ngộ sửa hình dáng tướng mạo ảo diệu. Trừ cái đó ra, cuối cùng này một đạo cương khí bên trong, còn có ta lĩnh ngộ chiến kỹ, cùng với trung cực bá thể huyền bí. Tiểu tử, thật tốt cảm ngộ nhạc phụ đưa đại lễ của ngươi đi. Âu Dương Tĩnh khổ trông đỡ lấy gân cốt da thịt thậm chí ngũ tạng lục phủ một thể kéo duỗi, thân hình tăng vọt lúc thống khổ, cắn răng nói, vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Đừng nói là bởi vì ta dám tới cứu ngươi cha con. Ngươi Ôn Hầu là ai? Ta rất rõ ràng, Đinh Nguyên yêu đãi Lữ Bố, lại bị Lữ Bố phản bội sát hại, Lưu bị hảo ý thu lưu Lữ Bố, lại bị Lữ Bố tu hú chiếm tổ. Lữ Bố cả đời vong ân phụ nghĩa tiến hành, không biết làm bao nhiêu. Muốn nói hắn là bởi vì ân nghĩa tín nhiệm Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không thể tin được. Lữ Bố người sắp chết, lòng dạ đã rộng mở trong sáng, lại không so đo Âu Dương Tĩnh vô lễ chi ngôn, chỉ dùng già nua thanh âm, không lưu loát cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, cùng nhạc phụ nói chuyện đều như thế hướng. Tốt, đại trượng phu đúng là nên như thế. Ai cũng không phục, duy ngã độc tôn. Tiểu tử, ta sở dĩ tín nhiệm ngươi, bởi vì ta sắp chết. Thông báo quỷ thần, ta liếc mắt liền nhìn ra, ngươi và ta là một người như vậy. Chớ nóng vội phủ nhận. Hắn duỗi ra trống không cái tay kia, hướng Âu Dương Tĩnh ngực tầng tầng vỗ. Ngươi có lẽ không giống ta như vậy bất trung bất nghĩa, nhưng ngươi ở đây có mãnh hổ chiếm cứ, ngươi cũng là một đầu hổ gầm gừ, ngươi cũng cùng ta cũng như thế, ưa thích chiến mạnh nhất kẻ địch, kỵ nhanh nhất liệt mã, ngủ nữ nhân đẹp nhất, mà ta có nhiều nhất mạnh nhất kẻ địch, có nhanh như thiểm điện liệt mã, còn có một cái. Nói đến đây, Hắn cúi đầu nhìn về phía đầu gối trước đã khóc không thành tiếng Lữ Linh khi ánh mắt trở nên ôn nhu. Thiên hạ có một không hai, xinh đẹp nhất con gái. Ta đem ta hết thảy đều giao cho ngươi, chiến giáp, binh khí, đỏ thỏ, kẻ địch, còn có con gái, ngươi có thể cự tuyệt sao? Ngươi lại sẽ cô phụ tín nhiệm của ta sao? Nói đến đây, hắn không đợi Âu Dương Tĩnh trả lời, chợt buông thả cười một tiếng, ấn lấy Âu Dương Tĩnh huyệt bách hội bàn tay lớn, toát ra cuối cùng hào quang. Đi thôi, dùng lữ bố tên, lại một lần nữa uy chấn thiên hạ. Ngày sau, lại dùng ngươi tên của mình, đúc thành một cái khác đoạn chiến thần truyền kỳ. Tiếng nói rơi, lữ bố trên tay hào quang ảm đạm, thân thể bỗng nhiên rạn nứt, hóa thành từng mảnh bụi điệp, cùng với cuối cùng một sợi ánh nắng chiều, tan biến tại muộn trong gió. Mấy thể dạy, chương trước con số tính toán sai lầm, ban thưởng kết tinh hẳn là 2.30 viên. Tìm đề cử tương đương cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.